Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1305, chương 1306. Chết, chết cũng tốt. Chiến đấu này, oanh động toàn cầu. Tất cả mọi người vốn đang ôm hy vọng. Nói này một đám siêu anh hùng có thể liên hợp bảo vệ được địa cầu. Nhưng làm nghe từng bước vẫn lạc tin tức thời điểm. Toàn cầu rốt cục bắt đầu luống cuống. Quân lính tan rã. Đừng nói là Thanos, liền là cái kia năm sứ đoàn lực lượng đều vượt ra khỏi mọi người ngoài dự liệu. Lục cự nhân là kinh khủng a. Thế nhưng là tại coi như là một đối một. Hắn vậy mà cũng không phải năm trong sứ đoàn một viên đối thủ. Liền xem như mấy người. Cuối cùng cũng mới khó khăn lắm đánh thành ngang tay. Thế nhưng là cái này tại Thanos xuất thủ về sau. Hết thảy toàn đều cải biến. Không cần tốn nhiều sức. Hơn hết chỉ là một hiệp. Lôi thần nắm cái búa trực tiếp bị bóp nát. Banner trực tiếp bị đánh bại. Đứng vậy đứng không dậy nổi. Một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là thi thể. Tuyệt vọng. Sợ hãi. Bất lực bầu không khí. Tràn ngập toàn bộ New York thành. Nhìn bên cạnh ngã xuống đồng bạn. Tony nắm đấm nắm chặt. Đó là không cam tâm. Đáng giận. Vì cái gì? Vì cái gì cường đại như vậy? Đáng chết, đáng chết. Hắn con mắt chăm chú theo dõi hắn trong tay cái kia Infinity Gauntlet. 5 viên bảo thạch đã thu sạch tập. Trong đó còn có một viên. Đó là ngạnh sinh sinh từ Vision trong đầu giữ lại. Quá mạnh, cường đại đến làm hắn tuyệt vọng. Cường đại đến làm hắn nhóm nhấc lên một điểm chiến đấu dục vọng cũng không có. Thanos ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem một vùng phế tích New York thành. Khắp khuôn mặt là khinh bỉ thần sắc. Đây chính là địa cầu sao? Đây chính là trong miệng các ngươi cái gọi là siêu anh hùng. Nhân loại đáng thương. Thấy được không? Bọn hắn trong mắt ta. Vậy bất quá là một đám rác rưởi, một bầy kiến hôi thôi. Các ngươi vậy mà đem chỗ có hy vọng toàn đều đặt ở trên người bọn họ. Khi thật là buồn cười. Hắn thanh âm không lớn. Nhưng là bây giờ New York thành sớm liền trở thành trên toàn thế giới tất cả ánh mắt ngưng tụ địa. Phương, hắn lời nói, thuận mạng lưới, tin tức, không ngừng bị phát hình ra đi. Toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh. Mỗi người đang phát run lấy. Thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng. Vũ khí nóng, công nghệ cao, không có cách nào. Địch nhân này quá mạnh, cường đại đến có thể khống chế thời gian. Khống chế không gian, khống chế hết thảy. Cái này là địa cầu từ trước tới nay tao ngộ qua kẻ địch cường đại nhất. Hắn là thần, là Destroyer, càng là cái này thiên địa. Muốn đánh bại tên địch nhân này, liền cùng cái này Thanos phải dùng vô hạn bảo thạch chế tạo ra một cái liền hắn đều nâng không nổi. Tới tảng đá bình thường gian nan. Chủ nhân, vô cùng lớn tinh đứng tại hắn Thanos sau lưng. Thấp giọng nói. Còn có một cái bọn hắn trong miệng tử thần không có tới. Hắn lực lượng, vô cùng thần bí, liền xem như trước mắt hai người kia, cũng không phải đối thủ của hắn. Có phải hay không? Phải cẩn thận một chút. Tử thần, cái gì là tử thần? Tại chủ nhân trước mặt, chủ nhân liền là hắn tử thần. Hắn tuyệt vọng, hắn cũng là thông minh, vậy mà không dám tới. Bất quá hắn thật cho là, có thể trốn được sao? Vô cùng lớn tinh lời nói khiến cho một bên vong lưỡi đao tướng quân lạnh cười không lấy. Bất quá, cái này vô cùng lớn tinh lời nói. Ngược lại là đưa tới Thanos chú ý. Tử thần sao, nói xong lạnh cười lên. Vẫn nhìn toàn bộ hóa thành phế tích New York thành. Lạnh cười mở miệng nói. Cái kia cũng chỉ là một cái phế vật thôi. Đã không dám tới. Cũng tiết kiệm ta tự mình động thủ giết hắn. Liền để hắn đi theo cái này địa cầu. Triệt để hủy diệt a. Không tốt. Nghe được Thanos lời này. Cận tồn xuống tới hau còn có lôi thần sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn biết cái này Thanos là vì hủy diệt địa cầu đến. Nhưng là bây giờ. Hắn lại còn thật muốn hủy cái này địa cầu. Tên điên. Tên điên. Nhất định phải ngăn cản hắn. Hai người kinh hoàng vô cùng. Muốn ngăn cản. Nhưng hai người bọn họ đã sớm bị thương thật nặng. Đừng nói là ngăn trở. Liền là động liên tục. vậy đều không động được. Bọn hắn chỉ có thể cùng đuổi theo toàn thế giới nhân loại. Cự tuyệt vọng nhìn trước mắt Thanos, chậm rãi giơ tay lên. Trong tay hắn, một cỗ ngũ thải quang mang đang tại dần dần bộc phát. Ngưng tụ, đây là vô hạn bảo thạch lực lượng. Hắn vậy mà đem vô hạn bảo thạch lực lượng toàn bộ cho kích phát ra đến. Ngưng tụ tại một quyền này bên trong. Bọn hắn không biết lực lượng này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng biết, một quyền này nếu là trực tiếp rơi xuống, tuyệt đối sẽ đánh mặc toàn bộ địa cầu. Cái kia sức mạnh cường hãn ba động, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ địa cầu bắt đầu lâm vào một hệ liệt trong tai nạn. Ai cũng không có cách nào có thể chưởng cứu được toàn bộ địa cầu. Không cần, hai người giống lên, nhưng là, Thanos há hội nghe hai người lời nói. Trong tay cái kia tràn đầy vô hạn bảo thạch lực lượng một quyền đã rơi xuống. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Năm sứ đoàn khắp khuôn mặt là lạnh cười. Cái kia Thanos cũng là tranh cười gần bắt đầu. Bọn họ cũng đều biết, ai cũng cứu không được cái này địa cầu. Cái này địa cầu rốt cục hủy. Nhưng mà, vậy đúng vào lúc này, Thanos sắc mặt lập tức cứng ngắc lên. Trên mặt giống như nhìn thấy quỷ bình thường. Không chỉ là hắn, năm sứ đoàn, tất cả nhìn chằm chằm nơi này toàn cầu nhân loại. Còn có Lôi Thần cùng Banner cũng là không dám tin. Chỉ gặp tại cái kia tràn ngập hủy diệt một quyền hạ. Một đóa màu xanh hoa sen đang lẳng lặng nở rộ tại mặt đất. Một quyền kia, trực tiếp đánh vào hoa sen phía trên. Không như trong tưởng tượng kinh khủng hủy diệt. Thật giống như một hòn đá trực tiếp đầu nhập trong biển rộng bình thường. Liền một điểm gợn sóng vậy hiện có dậy hay không tới. Thanh Liên, này làm sao có một đóa sen xanh? Tất cả mọi người kinh hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Banner cùng Lôi Thần tốt giống nhớ ra cái gì đó bình thường. Mãnh liệt địa đem đầu nâng lên. Nhìn về phía thiên khung. Ở nơi đó, một đạo thanh sắc bóng dáng. Chính từng bước một, đạp không, chậm rãi tới, tử thần, hai người tại cũng không nhịn được trực tiếp kinh hô lên. Toàn cầu các nơi, vô số nhìn xem đây hết thảy, cũng là ầm vang tại mà bắt đầu. Tử thần, đây chính là tử thần. Hắn rốt cuộc đã đến. Nguyên lai, hắn không có trốn. Thanos cùng năm sứ đoàn cũng là một mặt kinh hãi. Lăng không phi hành. Đây chính là cái kia tử thần lực lượng sao? Nhưng là vừa vặn một đóa sen xanh. Thanos sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn xem người đến kia. Chỉ gặp sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Cũng không có đi nhìn hắn nhóm. Mà là trực tiếp rơi vào Lôi Thần còn có Banner trước mặt. Vệ tử Thanh. Hai người kích động nhìn xem hắn. Vệ tử Thanh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hư lật tay một cái. Hai hạt đậu tiên trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Đưa cho hai người. Ăn. Đối với đậu tiên hai người cũng không biết. Hơn hết vệ tử Thanh đã gọi hắn nhóm ăn. Bọn hắn tự nhiên cũng liền không hội trần chờ. Song khi ăn hết thời điểm. Hai người nhất thời kinh ngạc vô cùng. Chỉ gặp hai người thụ tổn thương thân thể. Vậy mà cấp tốc khôi phục lại. Lập tức liền sinh long hoạt hổ. Một màn này không ngừng hai người kinh ngạc. Liền là Thanos vậy có chút không dám tin. Hai người này lúc đầu đều phải chết. Làm sao ăn hai đậu xanh liền tốt hoàn toàn khôi phục. Cái này sao có thể. Tử thần, ngươi rốt cuộc đã đến. Thế nhưng là, Lôi Thần cùng Banner khắp khuôn mặt là đau nhức khổ thần sắc. Bọn hắn, đều đã chết hết. Chỉ có hai người bọn họ còn sống. Vốn cho rằng nghe được tin tức này thời điểm, cái này vệ tử Thanh hội nói cái gì lời an ủi. Nhưng là, hắn phản ứng lại vượt qua hai người dự kiến. Ngược lại là nhẹ gật đầu. Đã chết rồi sao? Chết vậy cũng tốt. Chỉ ít trải qua việc này về sau, các ngươi đều hội càng thêm hiểu được. Có chút địch nhân, không là đơn thuần dựa vào dũng khí liền có thể đối phó. Đây cũng là ta mục quan trọng. Này một đám tiểu trùng, cũng là cho các ngươi lên sinh động bài học. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.